Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 84, góc truyện audio.com. Nói xong, nàng nghĩ đến lúc còn ở Triệu phủ. Những lời của Triệu An Linh dùng để khiêu khích. Không sai, cái danh Tử Vương Phi của nàng chỉ là hư danh. Cho dù Thẩm Hy Nguyệt làm những chuyện bẩn thỉu, ở trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên cũng không ai có thể so sánh được. Muốn nói làm gì? Nó là thuốc dẫn cực kỳ tốt. Mộ Dung Bắc Hải gật đầu. Sáng sớm hôm sau vào ngoại trừ sự kiện trọng đại trong cung, hắn rất ít khi đặc biệt tới thăm cung điện. Cho nên trong chốc lát hoàng hậu kinh ngạc vui mừng, vội vàng giữ hắn lại nói chuyện. Mộ Dung Bắc Hải không có vòng vo, lập tức giải thích ý của mình. Nhi thân nhớ ở trong hậu cung của mẫu hậu có Càn Khôn Châu. Đúng vậy, cống phẩm của năm ngoái, để ở trong hộp trang sức đó. Sao con lại hỏi cái này? Nhi thần có một yêu cầu quá đáng. Mẫu hậu có thể bạn thưởng Càn Khôn Châu cho nhi thần không? Nhi thần sẽ lấy các bảo vật khác đến. Hoàng hậu cười bao dung. Bản cung còn tưởng là chuyện gì? Thứ gì ở trong tấm cung này? Con muốn lấy cái nào mà chẳng được. Muốn lấy thì lấy. Nói xong bà lại hoặc nói. Con vốn không có hứng thú với mấy thứ này. Dùng làm quà tặng, Mộ Dung Bắc Hải nói. Tử Vương Phi rất thích nó. Muội ấy trị bệnh cho nhi thần. Đây coi như một lời cảm. Rõ ràng là năm nay lão tử cũng lấy được viên chân châu này mà. Sao con bé còn muốn lấy nó từ con? Cau mày, không phải muội ấy muốn. Là nhi muốn tặng, lão tử đã tặng cho người khác rồi. Hy Nguyệt, hoàng hậu sáng tỏ. Thật tiếc cho Khương Lan. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Bà vừa nói vừa chú ý tới vẻ mặt của con trai. Bà như nghĩ tới điều gì đó rồi đột nhiên nắm lấy tay. Con đối với Vương Phi. Chẳng lẽ là, Mộ Dung Bắc Hải giật mình. Nhìn hoàng hậu, thấy hoàng hậu hai tròn xoe trừng trừng. Lại hiếm có lộ ra vẻ mặt có chút hắn mím môi. Không đầu. Suy nghĩ của hoàng hậu chuyển động. Đứa con trai này của bà vẫn luôn có chừng mực. Nhất định sẽ không vượt qua ranh giới. Triệu Khương Lan không dễ dàng gì mới chữa khỏi bệnh cho hãn. Cộng thêm nhiều lần nàng ở trong cung cứu người. Bà là hoàng hậu nên ban thêm một số phần thưởng khác mới đúng. Vương Phi có món đồ yêu thích nào không? Nếu mẫu hậu muốn cảm ơn muội ấy, có thể cân nhắc những mặt khác. Triệu Khương Lan nhìn thấy cái hộp đặt ở trước mặt mình. Nàng chớp chớp mắt, đây là cái gì? Mở ra xem đi. Dưới cái nhìn của Mộ Dung Bắc Hải, Triệu Khương Lan nhẹ nhàng mở hộp ra. Vừa mở ra, có một tia sáng yếu ớt phát ra. Sau đó nhìn kỹ lại, bên trong không phải là Càn Khôn Châu thì là cái gì? Cái này huynh lấy ở đâu thế? Nàng không khỏi kinh ngạc. Nhưng lại lo lắng cái này tìm không dễ. Không thể không nhìn chăm chăm Mộ Dung Bắc Hải. Huynh xin mẫu hậu, bà ấy không dùng đến. Chi bằng cho, Triệu Khương Lan mở miệng. Bất an muốn tuyệt, nhưng Mộ Dung Bắc Hải dường như nhìn thấu nàng. Liền nói, muội phải nhận lấy, không thể trả lại nữa. Nàng cắn môi nói lời cảm ơn. Nói xong lại không kìm được sự hưng phấn. Tan ca. Huynh thật tốt, nhưng Triệu Khương Lan không ngờ được. Phía sau sẽ còn có những bất ngờ lớn hơn thế. Sau giữa trưa, nhà họ Triệu đột nhiên cử người đến báo tin vui. Nói thích phu nhân nhận được chiếu chỉ của Hoàng hậu nương nương. Được phong làm, hảo khiết phu nhân, còn trở thành phu nhân của Triệu phủ theo thường lệ. Triệu Khương Lan sửng sốt, lúng túng hỏi. Tại sao hoàng hậu lại đột nhiên sắc phong cho mẹ của ta? Trên ý chỉ nói, là bởi vì phu nhân của chúng ta dạy con gái tốt. Đây là phần thưởng gian tiếp tặng nàng. Có danh hiệu này, tước vị này, thậm chí có thể hưởng thụ bổng lộc của triều đình. Quận chúa không bao giờ dám tùy ý động vào một ngón tay của thích phu nhân nữa. Nàng ứng phó người hầu xong liền vội vàng đi tới viện tử của Mộ Dung Bắc Hải. Tam ca, Mẹ muội được hoàng hậu nương nương sắc phong thành Hạo Khiết phu nhân rồi. Là ý của huynh đúng không? Mộ Dung Bắc Hải chỉ cười. Trong lòng nàng rất cảm động. Nhận được ân tình của huynh lớn như vậy, muội phải cảm ơn huynh như nào mới tốt đây? Là ta phải làm phiền muội. Hãn đẩy một tờ giấy vẽ để ở trên bàn qua. Vẻ mặt của hắn hiếm khi được thả lỏng. Khương Lan, huynh đã vẽ ra tên hung thủ đó rồi. Cách Trương.